Bình Hoa giới giải trí, chương 99, phiên ngoại 17 nhật ký tiểu tần xâm hãm hại cha. Góc truyện audio.com, edit, Michelle Levin, tần xâm đưa con trai con gái nán lại nước ngoài 5 ngày, ngày thứ 6 cùng cảnh tâm bay về nước. Bởi vì lần này là du lịch tùy hứng, công việc của tần xâm bị tích tụ không ít, tuy rằng sau hôm về nhà là cuối tuần, nhưng anh vẫn phải đến công ty tăng ca. Cảnh Tâm quay phim ở nước ngoài liên tục gần một tháng, lần này về nước vừa vặn sắp Tết Nguyên đán, đoàn phim được nghỉ 5 ngày, cô có thời gian ở nhà cùng các con và người thân. Ngày đầu tiên, Cảnh Tâm đưa An An và Dược Dược về nhà mẹ đẻ, ông bà ngoại rất vui mừng, lại mua cho hai đứa bé rất nhiều quà cáp. Ngày thứ hai, Cảnh Tâm đưa An An và Dược Dược về Tần gia, ông bà nội hết sức vui vẻ, hai đứa nhóc lại có thêm bao nhiêu là đồ chơi. Ngày thứ ba, Cảnh Tâm hỏi tụi nhỏ, hôm nay các con muốn đi đâu nào? Đi nhà đâu, hay là nhà cô họ Nghi Ninh? An An nghĩ, đột nhiên nói, Mama con muốn đi xem ba. Dược Dược gật đầu, dưa nhỏ con cũng muốn đi. Cảnh Tâm hơi ngây người, chúng con muốn đi xem công ty ba sao? An An gật đầu, vâng ạ, lúc mẹ không ở nhà, ba cũng đưa chúng con qua đó. Điều này Cảnh Tâm biết, trước kia cô cũng mang An An đi tới công ty Tần Sâm, nhưng chưa đưa Dược Dược đến đó. Cô nhìn hai đứa, muốn đi thật à? Đi đến đó không được tranh cãi đâu đấy, bằng không sẽ ảnh hưởng đến công việc của ba. Hai chị em cùng gật đầu, vâng ạ, không tranh cãi, hiếm à. Tần Sâm trông thấy Cảnh Tâm mang cả con trai con gái đến, nhất thời có hơi đau đầu, anh hỏi. Sao lại mang chúng nó đến vậy? Cảnh Tâm chớp mắt, không thể mang sao. Tần Sâm cúi đầu nhìn hai đứa nhóc, bó tay cười cười. Cũng không phải là không thể, chỉ là em sẽ phải vất vả hơn đấy. Cảnh Tâm, là ý gì đây? Phòng làm việc của Tần Sâm rất lớn, lần trước anh đưa An An và Dược Dược đến, trong phòng nghỉ vẫn còn để đồ chơi của hai đứa bé, hai nhóc vẫn nhớ, vừa vào phòng làm việc thì tự mình đi tới mở cửa ra, An An. Búp bê Barbie của con vẫn ở đây nè, Dược Dược, ô tô của con vẫn ở đây. Cảnh Tâm cùng đi tới, mới phát hiện đống hỗn độn trên một cái giường lớn, đều là quần áo của bọn trẻ cùng với đồ chơi. Cô quay đầu nhìn Tần Sâm nhún vai bất cần, cong khóe miệng. Anh đi họp đây, có lẽ một tiếng đồng hồ quay lại. Em có gì cần hỗ trợ kêu thư ký bên ngoài đi làm. Cảnh Tâm gật đầu, vâng. Đợi anh quay lại hẵng hỏi anh, rốt cuộc anh đã mang con trai con gái đến đây bao nhiêu lần rồi. Chuyện này cô không hề biết, An An và Dược Dược hình như cũng chưa nhắc tới. An An và Dược Dược chuyển đồ chơi ra, phát hiện không thấy ba nữa, An An hỏi. Mama, ba đâu ạ? Cảnh Tâm sờ đầu dưa nhỏ của bé con. Ba đi họp rồi. An An ò một tiếng, vậy chúng ta có thể đi xem ba họp không? Cảnh Tâm, không được, như vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc của ba. Dược Dược, lần trước chị ở bên ngoài đưa chúng con tới đó nha. Cảnh Tâm, đúng lúc đó tiếng gõ cửa vang lên, hai người thư ký bưng nước trái cây và đồ ăn vặt tiến vào, nét mặt tràn ý cười nhìn An An và Dược Dược. An An, Dược Dược, chị mua bánh ngọt nhỏ cho hai em nè. Cảnh Tâm có chút ngây người, nhìn dáng vẻ hai đứa nhóc đồng thanh nói cảm ơn, khá quen thuộc với thư ký, giống như kiểu thật sự thường xuyên đến. Hai người thư ký nhân cơ hội nắn gương mặt tụi nhóc, biểu tình hưng phấn không chịu được, nhỏ giọng nói với Cảnh Tâm. Các em đáng yêu quá à, đáng yêu chết được chúng. Góc truyện audio.com, tôi đều vô cùng thích các em ấy, rất mong phu nhân và tần tổng có thể thường xuyên đưa các em đến đây. Cảnh Tâm nhịn không được hỏi, chúng nó không gây ồn ào sao? Thư ký nói, không ồn, trông đáng yêu thế này ồn ào thế nào cũng được ạ. Cảnh Tâm, liên tưởng bên ngoài thật đáng sợ. Sau hơn một giờ đồng hồ, Tần Sâm họp xong quay trở lại. An An ném món đồ chơi xuống, chạy tới ôm chân ba. Dược Dược ngồi xổm ở bên cạnh chơi xe hơi, ngẩng đầu dưa nhỏ nhìn lên một cái, cất giọng nói non nớt. Ba, Tần Sâm bế An An lên, cười nhìn Cảnh Tâm đang ngồi trên ghế của anh đọc kịch bản, đi tới đặt An An lên bàn làm việc, khẽ cười. Phu nhân, Cảnh Tâm, thấy ghét không được gọi em như vậy. Từ sau khi kết hôn, mỗi lần đến công ty, nhân viên công ty anh đều gọi cô như vậy, cực kỳ mất tự nhiên. Bình thường Tần Sâm đều gọi tên cô, thỉnh thoảng thì gọi cô là bà xã, tùy trường hợp mà theo, chỉ có thời điểm thân mật gần gũi nhất mới gọi cô là Tâm Bảo. Tần Sâm khẽ cười, Cảnh Tâm đặt kịch bản sang một bên, ngẩng đầu nhìn anh. Anh có đói bụng không? Em xuống lầu mua chút gì đó cho anh ăn nhé. Tần Sâm nhìn đồng hồ, sắp 4 giờ chiều rồi, chưa giờ anh cũng chưa kịp ăn gì. Cảnh Tâm chừng anh, sao có thể không ăn cơm chứ? An An vừa nghe thấy buổi trưa ba không ăn cơm, cũng quính lên, ôm bụng ba trượt từ trên bàn đi xuống, kéo tay anh đi tới bên ghế sofa, ba, vẫn còn bánh ngọt nè. Tần Sâm nhìn hai miếng bánh ngọt hai chị em ăn còn thừa, anh không hề muốn ăn chút nào. Cảnh Tâm đi qua kéo An An lại, ba ba không thích ăn bánh ngọt, An An và mama xuống lầu mua đồ ăn cho ba ba được không hả? An An gật mạnh đầu dưa nhỏ, vâng. Cảnh Tâm cầm áo khoác, mũ và bao tay từ trên ghế sofa, nhìn về phía Dược Dược. Dược Dược ở cùng với ba ba nhé. Dược Dược đã đứng lên, ngoẹo đầu dưa nhỏ suy nghĩ một lát gật gật đầu. Vâng ạ, Cảnh Tâm đưa An An đi ra ngoài. Nhân viên bên ngoài phòng làm việc nhìn thấy bình hoa lớn nhỏ, suýt nữa thì hét toáng lên, thật sự là giống quá đi à. Bao nhiêu năm rồi mà bình hoa vẫn đẹp như vậy, càng ngày càng quyến rũ, bình hoa nhỏ thì quả thực vừa đáng yêu vừa xinh đẹp. Bình hoa nhỏ nhìn thấy các cô ấy, ngọt ngào cất tiếng gọi. Chị ơi, các chị tan chảy luôn, vội vàng hỏi. Bình hoa nhỏ, em đi đâu đấy? Bình hoa nhỏ, đi với mama mua đồ ăn cho ba ba ạ. Cảnh Tâm mỉm cười, xoa xoa đầu dưa nhỏ của bé con. Trong phòng làm việc, Tần Sâm thong dong ngồi dựa trên ghế da, đang chuyên tâm xử lý văn kiện, Dược Dược nhón chân đặt xe hơi của mình lên bàn làm việc, tay nhỏ đẩy xe hơi từ trái qua phải, trong miệng nhỏ còn đọc ra. Tu tu tu, Tần Sâm, tới nữa rồi, anh vươn tay giữ lấy chiếc xe đồ chơi của cậu nhóc qua bên cạnh chơi đi. Vóc dáng Dược Dược hẵng còn nhỏ, ngay cả đầu cũng chưa tới mặt bàn, Tần Sâm lấy xe của cậu nhóc, nhóc con lập tức bịch bịch chạy một vòng quay lại, ba ba ba ba, ba chơi cùng con đi. Tần Sâm xoa xoa đầu dưa nhỏ của cậu nhóc, tự mình chơi đi, ba ba không rảnh. Dược Dược cúi gằm mặt xuống, vâng ạ, Tần Sâm nhét xe hơi vào trong lòng nhóc con, vỗ vỗ gáy nhỏ của nhóc con, đi đi. Dược Dược ngẩng đầu dưa nhỏ, mong đợi nhìn anh, ba ba, vậy ba nhìn con chơi nhé. Tần Sâm có chút phiền muộn nhíu mày, thằng nhóc này kể từ sau khi từ nước ngoài về, thì vô cùng dính lấy anh, còn dính lợi hại hơn cả Cảnh Tâm. Anh chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang yêu. Góc truyện audio.com của con trai, ngẫm nghĩ, vẫn nhấc cậu nhóc lên, đặt trên bàn làm việc rộng lớn, khẽ nâng cằm chỉ khoảng trống kia, nhớ kỹ, chỉ được chơi ở bên đó, không được chạy xe qua bên này. Dược Dược gật gật đầu dưa nhỏ, vâng. May mà bàn làm việc rất lớn, Dược Dược ngồi trên bàn làm việc cho xe hơi chạy tới chạy lui, thân hình nhỏ cũng bò từ bên này qua bên kia, Tần Sâm vẫn phải chịu khó để ý nhóc con, để tránh cậu nhóc ngã từ trên bàn xuống. Sau vài phút, Dược Dược ngồi thẳng trên bàn, ba ba con muốn đi xì xì. Tần Sâm mím môi, con nhiều chuyện thật đấy. Dược Dược, xì xì cũng bị chửi là sao hả trời? Ba ba đã nói, muốn xì xì nhất định phải nói, không được nín nhịn, con trai không được nhịn tiểu. Tần Sâm nhấc cậu nhóc đi vào toilet trong phòng nghỉ, nhấc nắp bồn cầu lên, tụt quần nhỏ của nhóc con xuống, chỉ nói một chữ. Tiểu, Dược Dược, Tần Sâm huýt sáo một cái, nhóc con lập tức xì ra luôn. Cái tật xấu gì thế này, cứ phải đợi anh huýt sáo. Dược Dược, còn không phải do ba nuông chiều sao? Cảnh Tâm và An An mua một phần canh cho Tần Sâm, còn có sủi cảo chiên và sủi cảo gói tay. Phía sau còn có hai nhân viên trong cửa hàng đi theo, trên tay nhân viên xách theo rất nhiều hộp đóng gói. Vừa vào văn phòng, An An đã hô tiếng to tiếng nhỏ lên. Mama nói mời mọi người ăn điểm tâm ạ. Trong nháy mắt cả văn phòng nhốn nháo cả lên. À, cảm ơn bình hoa nhỏ, cảm ơn phu nhân. Bình hoa nhỏ vô cùng đáng yêu. Đúng lúc đang đói bụng đó. Thật tốt quá, Cảnh Tâm nhoẻn cười, để mọi người tự phân chia đồ ăn, cô xách hộp đóng gọi lên, dắt An An đi vào phòng làm việc. Một mình Dược Dược nho nhỏ, ngồi trên bàn làm việc quay đầu nhìn hai người. Mama chỉ, Cảnh Tâm, sao Dược Dược ngồi trên bàn làm việc vậy? Như vậy sẽ quấy rầy công việc của ba ba đó. Cô đặt hộp đóng gói xuống, bước nhanh đi qua, nhìn hướng Tần Sâm, oánh trách chừng anh một cái, sao làm ẩu như thế được cơ chứ, một số quy tắc không thể bị phá vỡ, ẩu tả như vậy trẻ em sẽ bị dạy xấu. Tần Sâm nhấc Dược Dược từ trên bàn làm việc xuống, ôm vào lòng, đi tới tay kia thì ôm thắt lưng Cảnh Tâm, cúi đầu nhìn cô. Mua gì rồi, vừa nãy bên ngoài ồn ào vậy? Cảnh Tâm, em mua sủi cảo chiên và sủi cảo gói tay, mời nhân viên của anh cùng ăn thôi. Tần Sâm cười, cúi đầu mổ nhẹ lên trán cô, ngẩng đầu liền phát hiện Dược Dược đang nhìn anh chằm chằm. Tần Sâm vỗ vỗ ót nhỏ nhóc con, nhàn nhạt hỏi. Nhìn gì mà nhìn, ba hôn vợ ba. Dược Dược che ót mím môi chừng ba ba. Cảnh Tâm, bế Dược Dược từ trong lòng anh qua, anh đừng có mà bắt nạt con. Tần Sâm khẽ cười, nhìn bình hoa nhỏ đang mở hộp đóng gói, đi tới bế con gái lên, ngồi xuống ghế sofa đặt bé con lên đùi. An An chỉ vào hộp đồ ăn do mình bày biện xong, ba ba, ba mau ăn đi. Tần Sâm nhận lấy đũa Cảnh Tâm đưa qua, gắp một miếng sủi cảo gói tay cho vào trong miệng, An An nhìn anh. Ba ba, con cũng muốn ăn một cái. Tần Sâm gắp cho bé con một cái, An An miệng nhỏ ăn mấy miếng liền mới xong một cái. Cảnh Tâm cũng đút cho Dược Dược một cái, cô nhìn Tần Sâm. cho chúng nó ăn một cái là được rồi, vừa nãy đã ăn bánh ngọt rồi, cơm chiều lại không ăn được nữa bây giờ. An An và Dược Dược mỗi người một cái sủi cảo chiên một sủi cảo gói, đã bị cấm không được ăn nữa. Hai đứa nhóc ham ăn, còn muốn ăn nữa. Cảnh Tâm tương đối cương quyết, không cho ăn, ăn nữa thì cơm chiều. Góc truyện audio.com, khỏi ăn luôn, Tần Sâm lại ôm An An đặt lên trên chân, gắp cho bé con một cái sủi cảo, không sao mà ăn thêm một cái nữa. An An nhìn mama Cảnh Tâm, thôi được rồi, chỉ được ăn thêm một cái nữa thôi. Tần Sâm ngóc ngóc ngón tay với Dược Dược, nhóc con chạy tới, Tần Sâm nhét một miếng sủi cảo chiên cho nhóc con. Cách chương.